trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Chi thấy thế thì khẽ cười. Xoa xoa đầu Tiêu Chí Khiêm giống như thú cưng. Chúng ta phải tôn trọng người lớn tuổi. Tiêu Chí Khiêm buồn bực. Chỉ cần là lời Tiết Chi nói, anh đều không thể phản bác. Tiết Chi đi tới trước mặt ông Hình, rất khéo léo chào hỏi. Ông Hình, cảm ơn ông đã đến cứu tôi. Ông Hình ngẩng đầu, liếc nhìn cô, chỉ tảng đá bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Tôi biết cô muốn hỏi cái gì. Tiết Chi ngồi xuống bên cạnh ông ta. Ông Hình, anh ta đúng là anh em của Tiêu Chí Khiêm sao? Ông Hình quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tiêu Chí Khiêm. Tên nhóc kia xinh đẹp như thế, muốn phẫu thuật giống cậu ta như đúc cũng là việc khó. Tiết Chi mỉm cười, không phủ nhận lời nói của ông ta. Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chí Khiêm, vẫn rất công nhận. Ông Hình rút trong túi ra tẩu thuốc, đưa lên miệng, châm lửa, thoải mái hít một hơi. Lúc này mới chậm rãi nói. Năm đó, một kẻ thù đuổi giết tôi. Tôi bất đắc dĩ mới trốn vào bệnh viện tâm thần. Ở đó, tôi phát hiện Tiêu Chí Khiêm. Đứa bé đó nhìn qua có một loại khí thế không giống người thường. Ông ta rít một hơi thuốc, phun ra một ngụm khói khiến người ta sặc. Nheo mắt lại nói. Những năm gần đây, tôi khai thác rất nhiều hạt giống tốt cho Hồng Môn. Có tốt có xấu, tôi nhìn người rất chuẩn. Giống như Tiểu Cương, Quan Mạc, còn có Ngọc Diệp, đều được tôi nhặt từ bãi rác hoặc mang về từ viện mồ côi. Nhưng Tiêu Chí Khiêm không giống thế. Nó yên lặng ngồi đó xem phim hoạt hình. Mới nhỏ như vậy, nhìn qua rất nghe lời. Cho dù bị bắt nạt cũng sẽ không nói tiếng nào mà ngồi lại. Tiếp tục làm chuyện vừa rồi. Tôi quan sát đứa bé này một thời gian. Thực ra khi nó khép kín trái tim, từ lâu đã nuôi dưỡng một con quỷ. Một ngày nào đó sẽ trở thành kẻ kiêu hùng một phương. Ông Hình tự đắc cười, dùng tẩu thuốc chỉ bản thân mình. Cũng chỉ có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của tôi mới có thể nhìn ra được. Tiết Chi cẩn thận lắng nghe, tưởng tượng một Tiêu Chí Khiêm như vậy, trong lòng đau thắt lại. Cô không quan tâm anh có kiêu hùng hay không. Chỉ cần anh có thể sống vui vẻ. Với cô, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chọn được một cực phẩm như thế, đương nhiên tôi muốn thu về dùng. Bồi dưỡng nó thành người tương lai có thể kế nhiệm vị trí của tôi. Tôi bắt đầu kế hoạch muốn đưa Tiêu Chí Khiêm đi. Lúc đó, tôi đi tìm mẹ nó. Về tình về lý, tôi đều nên chào hỏi mẹ người ta một tiếng. Tiết Chi đột nhiên hỏi, nếu mẹ anh ấy không đồng ý thì sao? Ông Hình nở nụ cười. Thứ nhất, tôi muốn đưa nó đi. Không ai có thể ngăn được. Thứ hai, ai sẽ tin tưởng một người phụ nữ tâm lý không bình thường đây? Cho nên tôi căn bản không sợ cô ta báo cảnh sát. Đuôi lông mày Tiết Chi mơ hồ nhướng lên. Đưa con người ta đi. Còn nói cây ngay không sợ chết đứng như thế. Nội tâm phải cực kỳ mạnh mẽ đấy. Nói đến người phụ nữ kia, ngược lại cũng là một người số khổ. Ông Hình nói, cô ta phải trị liệu bằng thuốc với cường độ cao. Cho dù là người khỏe mạnh cũng sẽ trở nên điên điên khùng khùng. Thời gian cô ta nhận ra được con trai mình rất ít. Hơn phân nửa đều là cuồng loạn mà kêu to. Nhưng mà cũng may, đêm hôm đó lúc tôi đến phòng bệnh của cô ta rất tỉnh táo. Tôi nói cho cô ta biết, tôi muốn dẫn con trai cô ta rời khỏi nơi này. Ánh mắt Tiết Chi căng thẳng. Bà ấy nói thế nào? Ông Hình rít một hơi thuốc. Cô ta khóc, Tiết Chi mím môi, rũ mắt, mẹ của Tiêu Chí Khiêm. Thực ra rất thương anh ấy đúng không? Người phụ nữ kia nói với tôi, đời này cô ta vì yêu nhầm người mà làm tổn thương con trai mình. Cô ta rất có lỗi với Tiêu Chí Khiêm. Mong tôi có thể đưa nó đi. Đồng thời, đi cứu một đứa con trai khác của cô ta. Tiết Chi sợ run lên. Ông Hình nói tiếp. Cũng mãi đến lúc đó, tôi mới phát hiện trong tầng hầm của bệnh viện tâm thần, một cậu bé bị giam giữ ở đó. Lúc tôi đi cứu nó, nó đã bị những tên bác sĩ khốn kiếp kia hành hạ đến ngơ ngẩn. Trong lòng Tiết Chi khẽ run lên. Là, tuyệt.

vì người phụ nữ này. Tên nhóc này nhìn dáng vẻ đúng là thực sự dám động. Nghỉ ngơi xong, mọi người lại lần nữa lên đường. Máy bay bay khỏi hải vực này. Tiết Chi vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Tựa vào trong lòng Tiêu Chí Khiêm. Tiêu Chí Khiêm, em ngủ một lát, đến nơi thì gọi em dậy. Ừ, Tiêu Chí Khiêm ôm cô vào lòng. Để cô có thể nằm thoải mái hơn. Nhắm mắt lại, Tiết Chi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chí Khiêm ôm chặt cô. Một lần nữa ôm cô trong lòng giống như một lần tìm về được tâm hồn thất lạc của mình. Đưa lại vào cơ thể. Hơn nữa, khóa lại. Khóa chặt nó. Không bao giờ để nó trốn đi lần nữa. Máy bay gặp phải luồng khí lưu. Thỉnh thoảng sóc nảy vài cái. Cô không thoải mái nhíu mi. Tiêu Chí Khiêm ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Đinh Khiên đang lái máy bay. Nếu để máy bay rung lắc nữa, cậu nhảy dù về đi. Tay Đinh Khiên mạnh mẽ run rẩy, rất nhanh đã ổn định máy bay. Trong lòng kêu khổ thấu trời. Cậu Tiêu, Tiêu Đường chủ vĩ đại à? Máy bay gặp phải khí lưu. Anh ta có biện pháp gì được chứ? Cũng không thể một ngụm thổi tan mây để nhìn được trăng sáng đâu. Mặc dù trong lòng kêu khổ, nhưng ngược lại vẫn làm theo phân phó của đường chủ. Lái máy bay cẩn thận, cố gắng không để rung lắc. Tiết Chi ngủ rất lâu, có thể thấy cô đã cực kỳ mệt mỏi. Mấy giờ sau, bọn họ rốt cuộc cũng về đến bầu trời Úc. Lúc Tiết Chi tỉnh lại, máy bay đã hạ cánh. Đến rồi sao? Ừ, Tiêu Chí Khiêm khoác thêm áo bông, đội mũ nhung cho cô. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, không mặc ấm cho cô. Anh sợ cô sẽ bị đông lạnh. Tiết Chi ngủ dậy, tinh thần đã khá hơn nhiều. Cô theo Tiêu Chí Khiêm xuống máy bay. Anh em trong Hồng Môn ở Úc đã chờ bên ngoài. Tiêu đường chủ, Tiêu Chí Khiêm hơi hất hàm coi như trả lời. Mọi người từ lâu đã nghe về tính tình của Tiêu đường chủ. Lần này cũng thấy nhưng không thể trách. Thạch bước lên trao đổi công việc với họ. Đoàn người lên xe, được đưa đến hội sở thương nghiệp dưới trướng Hồng Môn. Nghỉ ngơi một đêm mới về nước. Về đến phòng, Tiêu Chí Khiêm giống như một con thú hoang đói bụng đã lâu. Đè Tiết Chi lên tường hôn một trận mãnh liệt như cuồng phong vũ bão. Như muốn hút hết không khí trong phổi của cô. Dáng vẻ vừa thất lễ vừa bức thiết này Tiết Chi có chút không quen. Nhưng cô cũng đau lòng. Nghĩ đến những giày vò đã phải chịu đựng mấy ngày nay. Cô thở hổn hển, chưa kịp phản ứng thì quần áo đã bị anh đẩy lên. Hai bàn tay to lớn đã dò xét đi vào. Cơ thể Tuyết Chi trong nháy mắt nóng lên. Sự nhiệt tình của anh giống như xa cách đã lâu. Cách trương.